Chương 177, ta là một người đạo sĩ. Chu Văn nghi ngờ nâng đỡ có chút trượt kính mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Lưu Húc cũng không nhận ra Chu Văn nghi ngờ, nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, nghĩ thầm đây là người nào. A Lý Tiểu Long nhìn Lưu Húc thật không có định ý, hắn cũng thì để xuống đề phòng, chỉ là hắn đối với Lưu Húc thân thủ có khắc sâu hiếu kỳ. Lý Tiểu Long tiếp nhận kịch bản, sau đó hướng Lưu Húc giới thiệu, vị này chính là Gia Hòa lão bản, Chu Văn Hoài tiên sinh. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn nha. Chu Văn nghi ngờ, Gia Hòa người sáng lập điện ảnh Hồng Kông giáo phụ. Đây là vi tương lai đại lão. A Lưu Húc tự giới thiệu mình, Chu tiên sinh chào ngươi, ta là Lưu Húc. Chu Văn nghi ngờ hiện tại rốt cuộc xác định Lưu Húc thân phận, hắn kinh ngạc nói, ngươi chính là $100,000 Hồng Kông tác gia Lưu Húc, thực sự là tuổi trẻ tài cao. A nhận được Chu tiên sinh khen ngợi, không dám nhận. A Lưu Húc khiêm tốn nói. Chu Văn nghi ngờ lại nói ra, làm sao không dám nhận, Lưu tiên sinh hai bộ tiểu thuyết thì bán $1,000,000 Hồng Kông, so với chúng ta khổ cực phách một bộ phim phòng bán vé còn nhiều hơn. Lý Tiểu Long ở một bên mạc danh kỳ diệu, hắn không biết Lưu Húc bây giờ đang ở Hồng Kông danh khí bao lớn. Lý Tiểu Long mấy ngày nay vội vàng đóng phim, làm hậu kỳ, có thời gian còn muốn đúc luyện, nơi nào còn có võ thuật xem báo các ngươi nói cái gì đó. Lưu Húc ở Hồng Kông rất nổi danh. Lý Tiểu Long nghi ngờ hỏi Chu Văn nghi ngờ. Chu Văn nghi ngờ cười to, hắn nhìn Lưu Húc khích lệ nói, đâu chỉ nổi danh, đơn giản là danh chấn hương giang. A Lưu tiên sinh hai bản tiểu thuyết bây giờ đang ở Hồng Kông nhấc lên doanh động to lớn. Con rắn, có thời gian ngươi cũng nhìn. Cực kỳ đặc sắc. Lý Tiểu Long nhiều hứng thú nói ra, ta đây muốn nhìn một chút. Lưu Húc xem Chu Văn nghi ngờ như vậy thổi phồng chính mình, biết hắn là đối với mình kịch bản có hứng thú. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Lưu Húc đem kịch bản cho Lý Tiểu Long phía sau, liền mang theo Triệu Nhã Tư ly khai. Lý Tiểu Long ở nửa dò di trịa điểm nhiều thời điểm về đến nhà. Chứng kiến Lý Tiểu Long trở về, Lin đã tiến lên cùng Lý Tiểu Long ôm một cái, hỏi, đạt lỉnh, đêm nay người xem phản ứng thế nào? Bởi vì hai tử con nhỏ, Lin đã bất tiện đem bọn họ một mình thả ở nhà, cho nên đêm nay nàng không có thể bồi Lý Tiểu Long quan sát trưa. Buổi chiếu phim tối. Thế nhưng nàng phi thường quan tâm chồng sự nghiệp, nàng biết Lý Tiểu Long đối với hắn điện ảnh xem đến rất nặng. Lý Tiểu Long hưng phấn mà dương dương lông mi, giọng nói tương đương tự tin. Đương nhiên rất khá, bọn họ nói chưa từng có xem qua xuất sắc như vậy điện ảnh. Ngươi không biết lúc đó bọn họ đều sợ ngây người, ta tin tưởng ta điện ảnh nhất định có thể đánh vỡ Hồng Kông biên bản của phòng vé. Lin đã thấy trượng phu cao hứng bừng bừng bộ dạng, cũng thật cao hứng. Nàng xem thấy Lý Tiểu Long cầm trong tay một cái văn kiện, nghi ngờ hỏi, đạt lỉnh, ngươi cầm trong tay là cái gì? Một cái mới kịch bản. Nhìn kịch bản, Lý Tiểu Long liền nghĩ tới Lưu Húc cái kia sợ diễm nhảy. Hắn thật tò mò Lưu Húc thân thủ đến cùng thế nào. Có cơ hội nhất định phải so với một cái. Hôn một cái Lìn Đạ, Lý Tiểu Long cầm kịch bản hướng thư phòng đi tới, muốn nhìn một chút cái này một triệu tác gia tiêu chuẩn thế nào. Hắn vừa đi vừa nói ra, đạt lỉnh, cho ta tới ly cà phê được không, ta muốn nhìn kịch bản. Từ dạp chiếu phim trở về, Triệu Nhã Tư đã rất mệt mỏi. Nàng vội vã rửa mặt một phen, phải đi xỉ xì ngọa thất ngủ nghỉ ngơi. Mà Lưu Húc vẫn còn cực kỳ tinh thần, Lý Tiểu Long trên người có thi khí sự tình, hắn cực kỳ lưu ý. Muốn càng về sau hắn tráng niên mất sớm, có phải hay không là cùng cái này có quan hệ. Lý Tiểu Long chết là một cái tiếc nuối khổng lồ, nếu đụng phải, Lưu Húc ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái đang dở trò. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Húc liền nhận được Lý Tiểu Long gọi điện thoại tới, hắn muốn ngay mặt cùng Lưu Húc nói chuyện kịch bản sự tình. Lưu Húc cầm Lý Tiểu Long báo ra địa chỉ, tìm được rồi hắn ở vào ổ đánh lao đạo Minh Đức vườn trô ở. Lưu Húc ở cửa đụng phải thần luyện trở về Lý Tiểu Long, hăng hái của hắn rất cao. Lôi kéo Lưu Húc ở cửa liền nói tới tinh võ môn kịch tình tới, thế nhưng Lưu Húc lại phát hiện Lý Tiểu Long trên người thi khí so với hôm qua càng đậm. Cách một tiếng, cửa phòng mở ra, Lin đã từ bên trong đi tới. Nàng nhìn thấy Lý Tiểu Long cùng một cái nam tử trẻ tuổi đang nói chuyện trời đất, nàng đoán được nam tử này nhất định là Lưu Húc. Lin đã nhìn Lý Tiểu Long vẫn đứng ở cửa cùng Lưu Húc nói, cũng không mời Lưu Húc đi vào, hay dùng anh ngữ đối với Lý Tiểu Long nói ra, bờ dù sơ. Ngươi tại sao có thể để khách nhân đứng ở ngoài cửa? Lưu Húc sau khi nghe được, cũng dùng anh ngữ hồi đáp, Lý Thái Thái, cái này cùng Tiểu Long ca không có quan hệ, ta cũng là vừa xong, Tiểu Long ca còn chưa kịp mời ta. Lin đã không nghĩ tới Lưu Húc sẽ anh ngữ, dù sao hiện tại Hồng Kông người thanh niên sẽ anh ngữ không có bao nhiêu. Ngươi nhất định là Lưu tiên sinh bở rủ sở từ tối hôm qua vẫn nhắc tới ngươi, nói ngươi kịch bản thật sự quá tốt rồi. Lin đã vừa đem Lưu Húc nên tiếp đến nhà, vừa a tán dương. Hắn tử không nghĩ tới sẽ có người hiểu rõ như vậy hắn. Lý Tiểu Long nghe được về sau, buông tay một cái, biểu thị Lin đã nói đều là thật. Hắn tối hôm qua chứng kiến kịch bản phía sau, vô cùng thích. Tựa như Lưu Húc nói như vậy, giống như là cho hắn chế tạo riêng, cao đến rồi trong lòng hắn châu ngứa. Lý Tiểu Long chọn xem một cái suốt đêm, thẳng đến rạng sáng 4 giờ nhìn thêm hết, kích động khó có thể tự kiềm chế. Sau khi xem xong, Lý Tiểu Long kích động muốn đi Lưu Húc trong nhà tìm hắn thảo luận một chút. May mắn Lín đã xem đến thời gian qua sớm, lúc này đi trong nhà người khác thật sự là quá thất lễ, liền ngăn trở hắn. Nhưng đã đến sáng sớm, Lý Tiểu Long cũng nữa không nhẫn nại được, gọi điện thoại mời Lưu Húc qua đây. Ba người đi vào trong nhà, Lín đã cho Lưu Húc cùng Lý Tiểu Long đưa lên cây cà phê, sau đó phải đi chăm sóc hải tử. Lý Tiểu Long đi tới trong phòng, xuất ra kịch bản, cùng Lưu Húc nói chuyện đứng lên. Kỳ thực kịch bản sự tình, Lưu Húc đã chẳng phải cấp bách, bởi vì tình võ môn nhất định sẽ hỏa hoạn. Hiện tại mấu chốt nhất là giải quyết Lý Tiểu Long thân thượng thi tức giận vấn đề. Tiểu Long ca, ngươi liền muốn chết. Tiểu Long ca, ngươi trước không phải muốn sinh khí, nghe ta chậm rãi nói với ngươi. Lưu Húc thấy Lý Tiểu Long mặt sắc trầm xuống, kỳ thực, ta là một người đạo sĩ. Gần nhất trên người ngươi có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì hoặc là gặp phải cái gì người kỳ quái?